Khí vũ trụ, chương 24, bị truy nã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 24, bị truy nã. Lam Tiểu Bố đi tới Cử Kiệt trước mặt Cử gia chủ. Thật sự là đáng tiếc, hôm nay không có tiêu diệt con của ngươi, bất quá ngươi không cần phải gấp, ta rất nhanh có thể tiêu diệt hắn. Còn ngươi nữa, cái này lão già kia thật sự là âm độc a, gọi bác sĩ đến xem bệnh cũng như vậy ngang tàng đấy sao? Về phần ngươi cái này phiến địa phương, chờ ta lúc rời đi ta sẽ đến phóng nắm lửa. Ta là vì muốn tốt cho ngươi, đem cái địa phương này đốt cho ngươi dùng. Hách hách, Cử Kiệt điên cuồng muốn nói điều gì, có thể xương cổ của hắn bị oanh toái, khóe miệng vẫn còn đổ máu, căn bản là nói không nên lời một chữ. Hắn hiểu được Lam Tiểu Bố vì sao phải mang theo cửa sổ phòng giải phẫu, là vì trốn a. Lam Tiểu Bố đằng sau bổ sung một câu kia, không có cửa sổ mở cửa cũng có thể, hiển nhiên là biết rõ hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn không có cửa sổ phòng giải phẫu. Chỉ cần có tuyển hạng, hắn Cử gia nhất định là lựa chọn càng có ưu thế. Giờ khắc này Cử Kiệt muốn làm nhất đúng là gọi Cử Phi tới, đáng tiếc hắn cái gì đều không làm được. Hắn Cử Kiệt hoành cả đời, không nghĩ tới tại tiểu trong khe lật ra thuyền. Lam Tiểu Bố cũng không có tiếp tục chờ xuống dưới, nhấc chân dẫm nát Cử Kiệt trên đầu, dưới chân vừa dùng lực Cử Kiệt bị mất mạng tại chỗ. Lạch cạch, Cử Kiệt cổ lệch ra ở dưới thời điểm cổ của hắn bên trên treo một mảnh màu đen thứ đồ vật ngã trên sàn nhà. Lam Tiểu Bố cũng chẳng muốn đi quản đây là vật gì, trực tiếp đem tuyến kéo đứt tiện tay thu nhập miệng túi của mình. Bị Cử Kiệt đeo trên cổ, không phải rất trọng yếu tựu là rất chân quý. Lam Tiểu Bố cũng không có đi vội vã, mà là đem cái nồi bên trong cực giả thảo dừa qua, sau đó tùy tiện cầm mấy chung dược tài bỏ thêm nước đi vào, dùng đại hỏa nấu khai về sau, dùng nhỏ nhất hỏa nồi lấy. Chờ thời gian dài, bên ngoài nhất định có thể nghe thấy được nhàn nhạt vị thuốc, nói như vậy, người ở phía ngoài cũng biết bên trong tại nấu thuốc mà không phải căn bản cũng không có người rồi. Làm xong những Lam Tiểu Bố này mới không chút hoang mang thu thập thoáng một phát đồ đạc của mình, sau đó mở ra cách âm cửa sổ tra nhìn một chút đằng sau tình huống sau nhảy xuống. Nếu như không phải vì cho mình tranh thủ thời gian, hắn trước khi đi nhất định muốn thả một mồi lửa đem Cử ra cho đốt một cái sạch sẽ. Cái lúc này hắn muốn thả hỏa lời nói, cái kia Cử ra tất cả mọi người biết rõ hắn Lam Tiểu Bố làm sự tình gì. Hắn mang thứ đồ vật nhiều lắm, ngoại trừ một bao lớn dược liệu bên ngoài còn có 20 vạn tiền mặt cùng một cái nấu dược cái nồi. Thứ đồ vật mặc dù nhiều, chỉ cần hắn không kinh động Cử ra những người còn lại, hắn hiện tại vụng trộm đào tẩu, người khác coi như là biết rõ hắn giết chết Cử Kiệt cũng là mấy giờ chuyện sau đó. Lam Tiểu Bố khẳng định không có Cử Kiệt lên tiếng, ai cũng không dám tùy tùy tiện tiện tiến vào phòng giải phẫu. Thâm phủ Hải Ngạc Building, đây là Sinh Ngạc Bang sản nghiệp. Giờ phút này Hải Ngạc Building tầng cao nhất cực lớn trong phòng họp chỉ có hai gã nam tử ngồi ở chỗ này. Hai người này trong một người ngang tài tăng thêm rất là mập mạp, ngồi ở chỗ kia thật giống như một đống nào đó thứ đồ vật. Một người khác nhưng lại cực kỳ anh tuấn xuất khí, cả người đều để lộ ra một loại cực kỳ lợi hại khí tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người này đi tại trên đường cái có lẽ không phải rất rõ ràng, nhưng ở Sinh Ngạc Bang nhưng lại không người không hiểu. Cục kịch gọi Cốt Đinh, Sinh Ngạc Bang năm tướng một trong hậu tướng. Anh Tuấn gọi Đỗ Dịch Bồng, năm tướng một trong tả tướng. Tại Sinh Ngạc Bang đều là dưới một người ngàn người phía trên tồn tại. Hai người ngồi ở chỗ này nói cái gì đều không nói, tựa hồ cũng là riêng phần mình nghĩ đến riêng phần mình sự tình. Cũng không biết đã qua bao lâu, phòng họp bên ngoài cửa bị gõ vang, lập tức một gã ánh mắt hung ác nham hiểm nam tử đi đến, kính cẩn xoay người đã thành lễ sau mới lên tiếng. Hai vị đại nhân, sở hữu tiệm bán ngọc khí cũng đã sắp xếp xong xuôi, chợ đêm cũng là toàn bộ ngày chú ý, đến bây giờ mới thôi cũng không có phát hiện Lam Tiểu Bố tung tích. Cốt Đinh cười hắc hắc, không nóng này, chúng ta có rất nhiều thời gian, đã Phong đại ca nói Lam Tiểu Bố sẽ đến thâm phủ hắn tựu nhất định sẽ đến. Cơ đầu, lần này làm không tệ, để cho ta lau mắt mà nhìn a. Cơ đầu nghe nói như thế tranh thủ thời gian lần nữa cúi người hành lễ. Không dám, tại hậu tướng cùng tả tướng trước mặt ta cơ đầu chỉ là bởi vì vận khí tốt. Cơ đầu trong nội tâm so với ai khác đều tinh tường, trước mắt cái này cười tủm tỉm cả người lẫn vật vô hại bàn tử là người nào. Với tư cách Sinh Ngạc Bang hậu tướng, một khi bị người này nhìn chằm chằm vào cái kia tử vong có lẽ là người khát vọng nhất lấy được kết cục. Cốt Đinh giết người cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không Sinh Ngạc Bang. Đỗ Dịch Bồng nói ra, là công lao của ngươi cũng tựu đừng khiêm nhường, ngươi chằm chằm nhanh một điểm, chỉ cần Lam Tiểu Bố vừa xuất hiện lập tức tựu cho chúng ta biết. Chúng ta thời gian có hạn, không thể ở chỗ này dừng lại bao lâu thời gian. Lão Thành thật đúng là đồ ăn, lại bị một cái nhược gà cho giết chết, quả thực ném ta Sinh Ngạc Bang năm tướng mặt. Cốt Đinh run rẩy trên mặt thịt mỡ, con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Đỗ Dịch Bồng còn muốn nói gì nữa thời điểm Cơ Đầu biến sắc. Sự tình gì? Đỗ Dịch Bồng chằm chằm vào Cơ Đầu hỏi. Cơ Đầu cầm lấy một cái chấn động lấy điện thoại nói ra. Là Lam Tiểu Bố tin tức đến rồi. Tranh thủ thời gian tiếp nghe. Cốt Đinh hắc một tiếng, xuất ra một thanh sắc bén tiểu đao bắt đầu tu bổ móng tay. Cơ Đầu nghe nói qua hậu tướng Cốt Đinh một sự tình, nghe nói cái này hậu tướng một khi muốn lúc giết người, sẽ tu bổ móng tay. Hắn không dám nhìn Cốt Đinh tu bổ móng tay, tranh thủ thời gian tiếp thông điện thoại, rất nhanh sắc mặt của hắn tự trở nên cổ quái. Chỉ là nửa phút thời gian, hắn liền phóng hạ điện thoại, sau đó kính cẩn nói. Vừa rồi nhận được tin tức Lam Tiểu Bố tiến vào Cử Gia, giết Cử Gia gia chủ Cử Kiệt, Cử Gia người thừa kế Cử Quân, còn có Tân Yến, thì ra là Cử Quân mẹ đẻ. Đỗ Dịch Bồng đột nhiên đứng lên, khóe miệng cười lạnh nói. Hảo tiểu tử, khó trách dám trêu ta Sinh Ngạc Băng, liền Cử Gia cũng dám động. Có gan, đích thật là có loại. Hắc tiểu tử này cũng không phải là có loại đơn giản như vậy, hay vẫn là một cái gây tai họa tinh. Thằng này đắc tội ta Sinh Ngạc Bang không nói, trước khi còn đã đoạt Thương Gia thứ đồ vật, hiện tại đến Thâm Phủ lại chọc Cử Gia. Ta Cốt Đinh rất lâu chưa từng gặp qua thú vị như vậy người rồi, hy vọng có thể để cho ta gặp một lần hắn nhiều thú vị. Nghe được Cốt Đinh lời nói, Cơ Đầu vô ý thức đánh nữa cái giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt Đinh nói làm cho hắn gặp một lần thú vị cũng không phải là nói giỡn thôi. Xem ra Lam Tiểu Bố khẳng định ly khai Thâm Phủ rồi, chúng ta tiếp tục lưu lại tại đây không có bất kỳ ý nghĩa. Đỗ Dịch Bồng lúc nói chuyện đã đi về hướng cửa ra vào. Lam Tiểu Bố đích thật là ly khai Thâm Phủ rồi, nhưng cả nước cũng đã xôn xao. Không chỉ nói trong nước, tựu là nước ngoài cũng đều tại nghị luận Lam Tiểu Bố sự tình. Lam Tiểu Bố làm là một cái trình độ cao nhất y học nhà nghiên cứu, vì sao phải làm ra loại này thương thiên hại lý sự tình. Một ít y học nhà nghiên cứu giờ phút này đều là tại vì Lam Tiểu Bố đáng tiếc như vậy một cái học giả dĩ nhiên cũng làm như vậy hủy diệt rồi. Lam Tiểu Bố phạm phải bản án bây giờ là không người không biết, khắp nơi đều tại truy nã Lam Tiểu Bố. Hải Dương Đại học Y khoa Tô Sầm ngốc trệ nhìn xem trên mạng lệnh truy nã, không lâu Lam Tiểu Bố hay vẫn là tại Y Chi Đạo bên trên tuyên bố đỉnh cấp luận văn chuyên gia, vô số truyền thông cùng phóng viên đều đang tìm kiếm Lam Tiểu Bố. Ai không muốn cùng Lam Tiểu Bố ước đàm thoáng một phát ra thiên thứ nhất siêu tầm bản thảo. Cái này trong nháy mắt Lam Tiểu Bố tựu lại thành cả nước truy nã tội phạm, hơn nữa phạm tội thủ đoạn ác liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, Lam Tiểu Bố theo nghỉ học đến trở thành toàn cầu nổi danh y học chuyên gia, lại trở thành tội phạm truy nã. Lam Tiểu Bố, đến cùng làm sao vậy? 3. Thương Hồng Trạch một quyền đập vào trên mặt bàn, Lam Tiểu Bố là thương gia vụng trộm đuổi giết gia hỏa, bây giờ lại bị cả nước truy nã rồi. Cái này đối với thương gia mà nói tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, thương gia không phải muốn Lam Tiểu Bố người này, bọn hắn muốn chính là Lam Tiểu Bố trên người tôi cốt phương thuốc A, chỉ có bọn hắn biết rõ, phương thuốc này có nhiều đáng giá. Bọn người người cũng biết thiên địa nguyên khí bộc phát có thể trong khi tu luyện tức thời điểm, phương thuốc này tựu là tất cả mọi người tranh mua thứ đồ vật. Hiện tại Lam Tiểu Bố bị truy nã, hắn thương gia ở đâu còn lại có cơ hội. Cái này tiểu xúc sinh thật đúng là một cái gây tai họa tinh. Thương Phi Hùng oán hận nói ra, Thương Hồng Trạch đứng lên nói ra, Thương Vĩ lập tức mà bắt đầu tu luyện võ đạo, Phi Hùng, ta cho phép ngươi điều lấy ta thương gia lớn nhất tài nguyên, phải tất yếu đoạt tại hết thảy mọi người phía trước bắt được Lam Tiểu Bố. Nếu không tế cũng muốn đem trên người hắn phương thuốc cầm lại đến, đó là ta thương gia thứ đồ vật. Là, Thương Phi Hùng lập tức đáp, Lam Tiểu Bố biết rõ rất nhiều người đang tìm hắn, hắn cũng biết mình ở trong thành thị không cách nào tại sinh tồn được rồi. Giờ phút này hắn mang theo một cái túi lớn, dịch dung lên đường dài xe trái pháp luật trằn trọc một hai ngày thời gian, cái này mới đi đến Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài. Vốn Lam Tiểu Bố là ý định đi Côn Luân Sơn, chỉ là Côn Luân Sơn khoảng cách Thâm Phủ thật sự là quá xa rồi, hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo tiến về Thập Vạn Đại Sơn. Đã đến Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, Lam Tiểu Bố đã biết rõ chính mình trên cơ bản an toàn. Có thể khẳng định, hắn ly khai Thâm Phủ về sau, Cử Gia hoặc là cũng không biết hắn giết chết Cử Kiệt mấy người. Bằng không mà nói, hắn trên đường đi không có như vậy an ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần đi vào Thập Vạn Đại Sơn, hắn tự mượn nhờ phương thuốc điên cuồng tu luyện, dù là không cách nào tu luyện tới tiên thiên, chỉ cần hắn có thể tu luyện tới thông mạch hậu kỳ đi ra, có lẽ cũng có thể đi Côn Luân Sơn rồi. Thập Vạn Đại Sơn kéo hơn 100 km, sản vật phong phú. Tại Đại Sơn ở chỗ sâu trong, nhất định có rất nhiều dược liệu. Trên người hắn hiện tại có rất nhiều rèn cốt sùng dược liệu, nếu như không đủ dùng lời nói, chính hắn lên núi tìm kiếm. Không chỉ nói hắn vốn có học qua dược học coi như là chưa từng học qua, dựa vào hắn dược liệu nhận thức muốn tìm một ít dược liệu cũng sẽ không có vấn đề gì. 3 ngày sau, Lam Tiểu Bố đã là đi tới Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong. Trên đường đi Lam Tiểu Bố tận lực tránh được một ít người hái thuốc, hắn biết rõ mình bây giờ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vô luận là cử gia hay vẫn là thương gia hoặc là sinh ngạc bang, hiện tại cũng có thể nhẹ nhõm bóp chết hắn Lam Tiểu Bố. Ngày thứ tư Lam Tiểu Bố tại một chỗ thâm cốc đã tìm được cư trú chỗ, đây là một cái không tính lớn sơn động, ngoài động có phương viên mấy trượng cự thạch. Hơn nữa càng đi về phía trước không xa địa phương, còn có một đầu dòng suối. Cái này trong cơ bản bên trên không có người đến, tăng thêm bốn phía cũng không có gì rừng nhiệt đới, ở coi như là an toàn. Là trọng yếu hơn, tại đây thích hợp hắn rèn cốt. Cách chương.